Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, Kiếm Thánh Chi Uy. Dứt lời, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi đi tới. Không là người khác, chính là Kiếm Thánh Cẩm Hoành Hiên. Hắn giờ phút này toàn thân nhộn nhạo một tầng kiếm ý bén nhọn, giống như một thanh tức đem lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Cẩm Hoành Hiên, Cố Thuần bọn người mừng rỡ không thôi. Cẩm Hoành Hiên là huyễn linh cảnh thập trọng võ giả, danh xưng thông thần cảnh dưới đệ nhất người. Có hắn tại, Ngô Cương Trấn còn dám phách lối sao? Cẩm Hoành Hiên, ngươi muốn nhúng tay? Ngô Cương Trấn muốn nhìn lấy Cẩm Hoành Hiên, sắc mặt hơi đổi một chút. Người có tên cây có bóng, tuy nhiên cùng là huyễn linh cảnh thập trọng võ giả, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Đơn đả độc đấu mà nói tuyệt không phải Cẩm Hoành Hiên đối thủ. Cút! Cẩm Hoành Hiên quét Ngô Cương Trấn liếc một chút, không chút khách khí lạnh hừ một tiếng, thanh âm như sấm, chấn động thương khung, thật bá đạo. Tô Nghĩa thần sắc chấn động, nghĩ thầm đây mới là cường giả cái kia có tư thái. Cũng không theo ngươi rông dài, cũng là một chữ, cút. Dường như tại Cẩm Hoành Hiên trong mắt, Ngô Cương Trấn uyển như là run rế, đem cường thế một mặt bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tô Nghĩa thâm thụ cảm nhiễm, ánh mắt sắc bén, hai tay không khỏi nắm chặt. Cẩm Hoành Hiên, ngươi không nên quá làm càn, thật cho là ta sợ ngươi? Ngô Cương Trấn sắc mặt dị thường khó coi, phẫn nộ gào thét, nhìn như một bộ không phục bộ dáng, nhưng theo tránh né trong ánh mắt, không khó coi ra tâm hỏng thái độ, cho thể diện mà không cần. Cẩm Hoành Hiên nhẹ hừ một tiếng, tiện tay hướng về không trung một chút, răng rắc một tiếng, chín ngày mây xanh phía trên, một thanh 10 trượng kim sắc cự kiếm xé rách thương khung, giữa trời hướng về Ngô Cương Trấn chém xuống. Nhất thời, một cỗ nồng đậm đến cực hạn kiếm ý sát phạt bao phủ ra. Tất cả mọi người ở đây đều không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người. Dù là kim sắc trường kiếm chỗ chạm không phải bọn họ, vẫn như cũ để bọn hắn cảm giác có một loại sắp bị hủy diệt cảm giác. Đây chính là kiếm thánh cường đại sao? Tô Nghĩa hít sâu một hơi, trong mắt một mảnh sáng rực ánh sáng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Một bên khác, Ngô Cương Trấn bị kiếm ý bao phủ, sắc mặt tái nhợt một mảnh, trong đôi mắt càng là tràn ngập lên một tầng độ sâu hoảng sợ. Bất quá, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cắn răng một cái, khống chế lôi chùy hướng kim sắc cự kiếm đập tới. Oanh một tiếng lôi ảnh vang rền, đã thấy lôi chùy bị nhất kích đánh bay. Trên thân chùy đều xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, bay vụt một khoảng cách về sau, trực tiếp biến mất đến giữa hư không, biến mất không thấy bóng dáng. A, cùng lúc đó, Ngô Cương Trấn kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra máu bắn tung tóe, giống như bay chạy trốn tới phi hành khí phía trên, lái phi hành khí trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Lấy Cẩm Hoành Hiên thực lực, vốn là có thể dễ như trở bàn tay đem Ngô Cương Trấn chém giết, nhưng là hắn không có làm như vậy. Dắt một phát động toàn thân, một khi giết chết Ngô Cương Trấn, song phát tất nhiên dẫn phát đại chiến, đến lúc đó cũng là một trận sinh linh đồ thán, đây là hắn không hy vọng nhìn đến. Thật mạnh, Tô Nghĩa nhìn về phía Cẩm Hoành Hiên, nội tâm một trận khuấy động, cùng là huyễn linh cảnh thập trọng võ giả, Cẩm Hoành Hiên lại có thể lấy nghiền ép ưu thế một kiếm trọng thương Ngô Cương Trấn. Cái gì là cường giả? Đây mới thật sự là cường giả. Đợi đến Ngô Cương Trấn thoát đi về sau, Giang Ly bọn người ào ào thu hồi cỗ tượng vật, đi tới Cẩm Hoành Hiên phụ cận. Mấy người lẫn nhau hàn huyên vài câu, liền tách ra. Tô Nghĩa, chúng ta trở về. Giang Ly chào hỏi một tiếng, hướng phi hành khí đi đến. Tô Nghĩa tỉnh táo lại, cùng Tào Thanh Lãng bọn người tốc độ đi theo. Đợi đến tất cả mọi người lên phi hành khí, Hoàng Dị khống chế phi hành khí thẳng hướng lấy Kim Tinh Thành phi hành mà đi. Trên đường, Giang Ly đối với Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, Cố Thuần bọn họ tại sao muốn cảm tạ ngươi? Điểm này hắn thủy chung không nghĩ ra, cũng tương đối hiếu kỳ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.